Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375, Đoan Mộc Nhu. Đoan Mộc Nhu, hồng y tuyệt mỹ nữ tử, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào đến trong tai của mỗi một người tại chỗ. Đông Thương Phế Tích là 10 vạn năm trước hình thành. Lúc ấy tại cái này một mảnh trên mặt đất, cường thịnh nhất huy hoàng thế lực thuộc về cái kia cổ đại đại giáo Thiên Thương giáo. Đi tới cổ đồng quan tài trước giáo chủ bá chủ, nam tử vừa quan sát tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ thần sắc biến hóa, muốn xem ra đối phương là không phải là đang nói láo. Một bên lại là tiến hành theo chất lượng thử thăm dò cái kia hồng y tuyệt mỹ nữ tử. Ta không biết cái gì Đông Thương Phế Tích, ta chỉ biết là ta gọi Đoan Mộc Nhu. Hồng y tuyệt mỹ nữ tử dung nhan trắng xám bên trong lóe ra một loại cách người ngàn dặm bên ngoài thanh lãnh hàn ý. Nàng dáng người chập chờn, theo cái kia cổ đồng quan tài bên trong đi ra, hai cái mỡ dê mã não đồng dạng tinh điêu tế trác màu trắng chân ngọc. Không đến mảnh vải dẫm trên mặt đất, trên đó là cái gì tỷ lệ hoàn mỹ, cao giáo đoạt phách trắng nõn chân dài. Mặc kệ là cái kia điên đảo chúng sinh, họa quốc ương dân mỹ lệ dung nhan, vẫn là cái này thướt tha, khó có thể miêu tả nóng bỏng dáng người, đều có thể nói là điêu luyện sắc sảo, nhìn mà than thở. Thế mà tại cái này hồng y tuyệt mỹ nữ tử trên thân, từ đầu đến cuối cũng không có cái gì pháp lực dòng năng lượng chảy, thì cùng một cái không có bất luận cái gì tu vi phàm phu tục tử không có gì khác biệt. Nhưng muốn nói cái này hồng y tuyệt mỹ nữ tử là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, vậy cũng quả thực có chút quỷ dị. Dù sao cái này hồng y tuyệt mỹ nữ tử là từ đâu thần bí bất hủ cổ đồng quan tài bên trong đi ra sinh linh. Phải biết, cái kia cổ đồng quan tài không thể phá vỡ, vạn pháp bất xâm, là giáo chủ cấp bá chủ, đem hết toàn lực cũng không thể dung chuyển tổn thương mảy may. Có thể ngủ say tại cái này cổ đồng quan tài bên trong sinh linh, lại làm sao có thể là phàm phu tục tử đâu. Suy nghĩ lại, cái kia đứng tại cổ đồng quan tài trước giáo chủ bá chủ nam tử, nụ cười dối trá, ngữ khí ôn hòa mà nói: Đoan Mộc cô nương, đã Đoan Mộc cô nương về nhớ không nổi quá nhiều chuyện, cái kia chẳng bằng cùng bản trưởng giáo cùng một chỗ trở về trong giáo. Bản trưởng giáo đáp ứng ngươi, sẽ không tiếc đại giới, đem hết toàn lực vì Đoan Mộc cô nương nhớ lại quá khứ, tìm về kiếp trước, như thế nào? Đoan Mộc Nhu lạnh lùng nhìn chăm chú lên giáo chủ bá chủ nam tử. Cái kia mông lung thanh tịnh đôi mắt dưới, giáo chủ bá chủ nam tử mạc danh kỳ diệu có chút lông tóc sợ hãi. Hãi hùng khiếp vía, giống như là trong lòng mình suy nghĩ đã bị Đoan Mộc Nhu thăm dò nhất thanh nhị sở. Rõ ràng, tốt ở thời điểm này, hiện trường mười mấy tôn giáo chủ bá chủ rối rít rơi vào cổ đồng quan tài trước. Có người khịt mũi coi thường diễu cợt nói: Xích Huyền đạo hữu lời ấy sai rồi, nữ nhân này là ta tất cả cùng đồng thời phát hiện, ngươi muốn mang về trong giáo, chỉ sợ là có ý khác, muốn mưu đồ bất chính đi. Làm can, bổn tọa tu đạo ngàn năm, bây giờ cũng là đứng hàng nhất giáo chi chủ, làm sao có thể đối một cái cô gái yếu đuối muốn mưu đồ bất chính? Ngươi có thể không nên ngậm máu phun người, đổi trắng thay đen a. Giáo chủ bá chủ nam tử mi đầu dù sao nổi trận lôi đình phản bác: Chớ có ồn ào a, một phái tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão, từ đầu đến chân xem xét lượng lấy cái kia hồng y tuyệt mỹ nữ tử. Hỏi, cô nương không nhớ nổi trừ mình ra tên bên ngoài đồ vật, cái kia có thể biết mình là cảnh giới gì tu vi? Vấn đề này vừa ra, toàn trường đều là biến đến an tĩnh. Đoàn Mộc Nhu đôi mắt hơi trầm xuống, theo lắc đầu, vậy cũng chỉ có thể trước ủy khuất một chút Đoàn Mộc cô nương. Thiên Quyền Thánh Địa Thập Tam, trưởng lão, cười ha hả nói, còn mời Đoàn Mộc cô nương cùng bọn ta đi một chuyến. Cái kia cổ đồng quan tài xử trí như thế nào? Cái nào đó giáo chủ bá chủ, ánh mắt nóng rực dừng lại tại cái kia cổ lão nguyên thủy cổ đồng quan tài phía trên. Cái này cổ đồng quan tài, có thể tiếp nhận một vị giáo chủ bá chủ toàn lực oanh kích. Mà nguy nhưng bất động, lông tóc không thương, coi như không phải một kiện kinh thiên động địa pháp khí thần binh. Đó cũng là đoán tạo tuyệt thế pháp khí cực phẩm tài liệu a. Trong khoảnh khắc, để mắt tới cổ đồng quan tài giáo chủ bá chủ, có mười mấy người nhiều, tại chỗ cái kia mấy trăm tên khoảng cách giáo chủ bá chủ cấp bậc thấp một đoạn đại nhân vật, cũng đều là nhìn chằm chằm cái kia cổ đồng quan tài đảo quanh. Các ngươi ý muốn như thế nào? Nghe tới một lần biêm người xương cốt lạnh lùng âm thanh. Theo Đoàn Mộc Nhu trong miệng phát ra, nàng chỗ dựa tại đất cổ đồng quan tài trước, nói, ta tuy nhiên không nhớ ra được cái gì, có thể cái này cổ đồng quan tài, ta sẽ không nhường cho các ngươi. Ha ha, cái nào đó giáo chủ bá chủ cười nhạo, cái này cổ đồng quan tài về người nào tất cả, ngươi nhưng làm không được chủ a. Thoại âm rơi xuống, cái kia ngoài thân tràn ngập đại đạo khói như sương mù. Thân thể vĩ ngạn giống như thần chỉ giáo chủ bá chủ, cũng là duỗi ra đại thủ muốn đem cái kia cổ đồng quan tài giam cầm tới. Ta nói, cái này cổ đồng quan tài, ta sẽ không nhường cho các ngươi. Phía trên một giây còn tĩnh như xử nữ, mị hoặc chúng sinh Đoan Mộc Nhu, giờ khắc này, hình dáng như cái kia giải khai gông xiềng, phóng lên tận trời cái thế ma vương, một đôi tròng mắt tinh hồng như máu, toàn thân cơ thể phát sáng tỏa sáng, cái kia ba búi tóc đen mái tóc, từng chiếc trong suốt sáng long lanh, thần huy vạn đạo, nhìn kỹ biết, thì sẽ phát hiện, nữ nhân này mỗi một cây tóc xanh trên mái tóc, đều là lạc ấn lấy vô số kể đạo tắc ký hiệu. Những thứ này đạo tắc ký hiệu, giải thích lấy thiên địa huyền ảo, sát phạt lăng lệ, hư không phá toái, thiên địa chấn động, từng cây tóc xanh tóc dài, xuyên nứt thời không, đánh tan vạn đạo bao phủ đến cái kia vĩ ngạn như thần chỉ giáo chủ bá chủ trước mặt. Cái này, giáo chủ bá chủ đồng tử hoảng sợ, lưng rét lạnh, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Cái kia Đoan Mộc Nhu có thể tại trong một đêm, triển lộ ra như vậy sắc bén vô cùng công phạt tư thái tới. Lại, cái kia bao phủ đến giáo chủ bá chủ trước người ba búi tóc đen, mỗi một cây đều giống như một đầu thẩm phán thương sinh, xuyên qua bát hoang trật tự thần liên đồng dạng sát khí lẫm liệt, thế bất khả kháng. Tuy nói trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, giáo chủ bá chủ nam tử cũng là kịp thời điều động toàn thân cao thấp vĩ ngạn đạo hành, hạo hãn pháp lực, hóa thành một mặt không gì phá nổi, phòng thủ kiên cố thần thông bình chướng, nhưng vẫn như cũ là ngăn không được cái kia ba búi tóc đen động giết đả kích. Từng đóa chói lọi yêu diễm huyết hoa, ở đâu giáo chủ bá chủ nam tử nhục thân thể xác bên ngoài nở rộ. Có thể nhìn đến, cái kia ngày thường cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ, không ai bì nổi giáo chủ bá chủ nam tử, bây giờ là bị cái kia từng cây đen nhánh tóc xanh cực kỳ tàn ác đinh giết trên bầu trời, không thể nhúc nhích. Yêu quái, Tiêu Trần cười khổ thời điểm, trong lòng lẫm liệt, đây chính là giáo chủ bá chủ, là đứng sừng sững ở đại năng bá chủ lĩnh vực siêu cấp cường giả. Đúng là vừa đối mặt đều gánh không được, liền bị cái kia cổ đồng quan tài bên trong đi ra Đoan Mộc Nhu cho vô tình bá đạo đinh giết tại trên bầu trời. Đây là tại chỗ bất kỳ một cái nào giáo chủ bá chủ cũng vô pháp làm được chuyện tình đi. Cái này cũng thì ý vị sâu xa. Cái kia Đoan Mộc Nhu đến tột cùng là cảnh giới gì? Phốc phốc, càng thêm kinh dị một màn phát sinh. Đôi mắt hóa thành huyết hồng màu đỏ đoan mộc nhu. Từng bước khói bay, khí diễm ngút trời, nhất cử nhất động tràn đầy cùng cái kia tuyệt đại phong hoa. Không tướng xứng đôi sát phạt đại thế, hoàn toàn giống một tôn ngạo thế vũ nội. Dì ta độc tôn nữ ma đầu đồng dạng, nàng hừ lạnh một tiếng. Cái kia quán xuyên giáo chủ bá chủ nam tử thân thể ba búi tóc đen. Thần quang đại thịnh, chiếu phá càn khôn, phun trào ra hủy diệt sắc bén năng lượng. Không chỗ lo lắng, bẻ gãy nghiền nát mẫn tiêu diệt người giáo chủ kia bá chủ nam tử nhục thân thể phách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.